ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 422, thử súng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chỗ tránh nạn bên ngoài một chỗ sườn dốc phủ tuyết bên trên. Một tiếng rất nhẹ trầm đục về sau. Tần Lam lúc này mới sắc mặt có chút kỳ quái kiểm tra lên súng trong tay của mình giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh thương này là Trần Tân đặc biệt vì nàng làm điện từ súng bắn tỉa. Áp dụng quỹ đạo thức phát xạ. Sơ tốc cực cao. Độ chính xác trải qua nàng khảo thí cũng coi như không tệ. Thậm chí ngay cả gió ngăn đều không cần sửa đổi. Nhưng chẳng biết tại sao. Tần Lam vẫn cảm thấy xúc cảm có chút kỳ quái. A Lam, xúc cảm như thế nào? Thanh thương này còn có cái gì muốn điều chỉnh địa phương sao? Trần Tân gặp Tần Lam sắc mặt kỳ quái. Thế là quan tâm hỏi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với thanh này súng bắn tỉa Trần Tân thậm chí so cho quân đội làm phổ thông súng trường điện từ còn muốn để bụng. Tự nhiên hy vọng có thể làm được thập toàn thập mỹ. Dùng trong trò chơi tới nói, Trần Tân cho quân đội làm liền là sản xuất hàng loạt bản lam lục trang chuẩn bị. Mà cho Tần Lam làm thanh này ít nhất là tử trang cất bước. Mà lại Trần Tân tự hồ còn muốn đem nó làm thành cam trang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt Trần Tân hỏi thăm. Tần Lam tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Xạ kích thủ cảm giác trên đánh nhau ngược lại là thật thoải mái. Không có gì sức giật. Đường đạn cũng cực kỳ ổn định. Độ chính xác cũng không tệ. Liền là xúc cảm có chút không quen. Luôn cảm giác là lạ. Có thể là ta chưa bao giờ dùng qua súng trường điện từ đi. Xúc cảm kỳ quái, là đâu phương diện kỳ quái đâu. Trần Tân gặp Tần Lam nói như vậy, từ trong tay nàng tiếp nhận súng, nghiêm túc kiểm tra một chút về sau. Hướng nàng truy vấn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói không ra, cụ thể ta cũng không biết hình dung như thế nào. Nhưng chính là cùng trước kia dùng súng có không đồng dạng địa phương. Nhưng không phải nói thanh thương này khó dùng, chỉ là có chút không thích ứng. Tần Lam nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy đó cũng không phải súng không tốt, mà là nàng chưa bao giờ dùng qua loại này điện từ vũ khí không thích ứng. Nghe được Tần Lam lời này, Trần Tân nghĩ nghĩ nói, ngươi có thể hình dung một chút thanh thương này cùng ngươi trước kia dùng súng xúc cảm sao? Cả hai so sánh một chút như cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kia dùng súng, độ chính xác mặc dù không có cao như vậy. Sức giật cũng tương đối mạnh. Nhưng mỗi một lần nổ súng ta đều có thể biết sẽ có kết quả như thế nào. Súng bản thân cho ta phản hồi cực kỳ tốt. Tần Lam nói đến đây dừng lại một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ mới tiếp tục nói. Nói tương đối khoa trương một điểm liền là lúc đầu súng ta có thể làm được nhân thương hợp nhất. Nhưng bây giờ thanh thương này cho ta cảm giác liền cực kỳ lạ lẫm. Mặc dù ta cũng nổ súng, nhưng đã không cảm giác được quá lớn sức giật. Không trang ống giảm thanh cũng không có một thanh âm. Liền có chút không biết nổ súng về sau đạn sẽ hướng cái nào bay. Chúng đích về sau sẽ có hiệu quả gì? Những này hoàn toàn nắm giữ không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam trả lời để Trần Tân hơi lúng túng một chút. Nếu như Tần Lam có thể nói ra cụ thể chỗ thiếu sót, vậy hắn còn tốt làm sửa chữa. Nhưng loại này nghe vào có chút mơ hồ thuyết pháp, để Trần Tân rất có một chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Không biết nên làm thế nào sửa đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam tự hồ là cũng cảm thấy mình dạng này thuyết pháp có chút khó khăn người. Thế là vội vàng nói bổ sung. Không phải nói cái này điện từ súng ngắm khó dùng. Chủ yếu vẫn là ta không quá quen thuộc. Người cái này súng cầm trên tay chụp xong cò súng về sau. cơ hồ một điểm chấn động đều không có. Cảm giác không giống như là đang đánh súng. Tần Lam nói như vậy ngược lại để Trần Tân giống như có chút hiểu được. Hắn ước lượng một chút trong tay điện từ súng bắn tỉa. Trực tiếp giơ súng nhắm chuẩn về sau bóp lấy cò súng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn như cũ là một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên. Đạn trong nháy mắt cũng đã trúng mục tiêu. Mà Trần Tân chỉ cảm thấy súng trong tay rất nhỏ chấn một cái. Mở xong súng về sau. Trần Tân ghìm súng nghiêm túc tự hỏi. Hắn tự hồ có một chút linh cảm. Nhưng lại giống như bắt không được nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, súng này cảm giác, quả thật có chút kỳ quái. Trần Tân cũng không thể không thừa nhận. Thanh thương này dùng cảm giác quả thật có chút kỳ quái. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, nhân loại sử dụng súng đều là lấy thuốc nổ làm động lực nơi phát ra. Tự nhiên mà vậy thuốc nổ thôi động viên đạn lúc sinh ra sức giật tại súng ống sử dụng trên cũng là bối rối nhân loại trên trăm năm nan đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hiện đại quân sự khoa học kỹ thuật phát đạt, súng ống trên đủ loại linh kiện ứng dụng khiến cho súng bản thân có thể cảm nhận được sức giật thật to giảm bớt. Nhưng sức giật vẫn như cũ là tồn tại. Loại kia rất nhỏ ngừng ngắt cảm giác cùng chấn động, có thể làm cho súng người sử dụng rõ ràng cảm nhận được đạn bay ra nòng súng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ việc đây là một loại cũng không thực dụng cảm giác. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây là súng ống cho người sử dụng một loại phản hồi. Điểm này tại tay bắn tỉa trên thân càng đột xuất. Có lẽ không phải mỗi một cái tay bắn tỉa đều có thói quen như vậy. Cảm thấy muốn cảm nhận được kia một chút chấn động mới cảm thấy mình đem đạn đánh ra. Nhưng cực kỳ hiển nhiên Tần Lam là thiên hướng về có thể cảm nhận được sức giật hoặc là nghe được súng vang lên kia một loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điện từ vũ khí sức giật mặc dù không phải nói không có. Nhưng là tại lắp đặt giảm sức giật bộ kiện về sau. Nó đủ khả năng sinh ra ảnh hưởng 10 phần rất nhỏ. Thậm chí có thể dùng không cảm giác được để hình dung. Cái này rất giống là chơi đùa cỗ súng. Người cho dù chụp cò súng, cũng đơn giản là nghe được một chút vang, mà sẽ không cảm nhận được thương trong tay về sau hoặc là hướng lên nhảy cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với sớm thành thói quen truyền thống súng ống loại kia tương đối rõ ràng sức giật phản hồi Tần Lam tới nói. Thanh này cũng không dùng tới thân. Cũng không cần ném xác, thậm chí ngay cả sức giật đều không có súng. Nơi tay cảm giác trên đúng là có chút kỳ quái. Hiểu được điểm này, Trần Tân ngược lại là hiểu rõ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như Tần Lam nói. Không phải súng khó dùng, chỉ là nàng không quen mà thôi. Trần Tân hoàn toàn có thể để nàng dùng nhiều một đoạn thời gian đến tự nhiên thích ứng. Đương nhiên cũng tương tự có thể đúng thân súng tiến hành một chút điều chỉnh rất nhỏ. Để nó có thể cung cấp rõ ràng hơn phản hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như đây là cung cấp quân đội vũ khí, Trần Tân khả năng liền không khó khăn điều chỉnh. Nhưng nếu là cho bạn gái mình làm chuyên môn trang bị, Trần Tân vẫn là quyết định đem thanh thương này lại tiến hành một chút điều chỉnh. Ta nghĩ ta biết vấn đề ở đâu. Khẩu súng này ta cầm đi gặp điều chỉnh lại một chút. Trần Tân đúng Tần Lam nhẹ gật đầu. Biểu thị đã biết vấn đề ở chỗ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam thấy thế. Cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là đầy cõi lòng mong đợi xong Trần Tân nhẹ gật đầu. Đối với nàng tới nói. Có thể một lần nữa cầm lấy súng ngắm. Chính là nàng chỗ một mực mong đợi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy huấn luyện sớm đã đem tay bắn tỉa hết thảy lạc ấn tại trong linh hồn của hắn. Không phải dễ dàng như vậy có thể bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mà đối với một cái tay bắn tỉa mà nói, một thanh hảo thương không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ. Hai người thử xong súng, thế là cùng một chỗ đi trở về. Bởi vì chỗ tránh nạn bên trong sân bãi có hạn, cổng lại ngay tại thi công, cho nên hai người chọn là phụ cận một chỗ nhẹ nhàng sườn dốc phủ tuyết. Vừa vặn có thể không bị quấy nhiễu thử súng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại lúc hai người đi trở về lấy thời điểm, chợt cảm thấy mặt đất một trận lắc lư. Trần Tân cùng Tần Lam giữ vững thân thể, nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là địa chấn sao? Tần Lam hướng Trần Tân dò hỏi. Không biết, nhưng cảm giác không mãnh liệt lắm. Liền xem như địa chấn cũng không phải chúng ta nơi này. Trần Tân lắc đầu, chỉ là như thế rất nhỏ lắc lư rất khó phán đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước trở về rồi hãy nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.